Thần cách chính là căn bản của mỗi một tu sĩ, nhưng ở trên tiên kiều này, mọi người tựa hồ cũng không quá xem trọng thần cách như vậy. Hoa Thanh Liên tiếp tục nói, Ninh công tử, những gì mà ta đang nói đây, chỉ là ta ngẫu nhiên nghe được mà thôi, có thể tin cũng được, không tin cũng không sao, không cần quá để ý, bởi vì sinh linh hiện tại trên tiên kiều, lúc tu luyện cũng cần phải ngưng kết ra thần cách, chứ cũng không phải ngay từ đầu đã lợi dụng lực tiên linh để tu luyện. Nguyên nhân vì sao? Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc hỏi. Dựa theo những gì Hoa Thanh Liên đã nói, ngay từ đầu đã lợi dụng lực tiên linh để tu luyện, rõ ràng so với tu luyện ngưng kết thần cách lại càng cao cấp hơn. Vũ trụ hạ giới không có lực tiên linh cho nên mới phải ngưng kết thần cách để tu luyện. Nhưng trên tiên kiều này rõ ràng có lực tiên linh, nhưng vẫn chọn dùng phương pháp tu luyện giống như hạ giới vậy. Cái này đúng là có chút kỳ quái. Bất quá vừa mới hỏi xong, Ninh Tiểu Xuyên đã lập tức phản ứng kịp, nói. Ta biết rồi, chẳng lẽ bởi vì phương pháp trực tiếp lợi dụng lực tiên linh để tu luyện có độ khó rất cao, rất ít người có thể làm được điểm ấy à, Ninh công tử nói không sai. Cách chương.